Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 547, thứ 545 chương dẫn động tứ phương, dị bảo, lời này nhượng Dã Vũ mấy người đô nhao nhao chuyển con ngươi nhìn qua đây. Bọn họ sáu người trung thần bí nhất chính là Ca Lạc. Hắn lời này nghe mặc dù ý nghĩa sâu xa, nhưng hắn không cần phải tát như vậy nói dối. Như vậy cũng chính là nói lời này có thể tin độ rất lớn. Kể từ đó, ngay cả Ca Lạc đô thiếu chút nữa tay đi vào. Kia màu vàng bình nguyên trình độ nguy hiểm chỉ sợ sẽ không á với kia phiến cỏ hài. Hoàng Cửu Thiên có một chút tò mò nhìn Ca Lạc hỏi. Ca Lạc ngươi khi đó là cái gì thực lực? Ca Lạc mặt mang mạng che mặt làm cho người ta nhìn không ra vẻ mặt của hắn. Chỉ có thể nhìn đến hắn lõa lồ bên ngoài trong mắt cong lên một mặt độ cung. Hình như mạo tiên khí núi rừng ôn tuyền, lại tựa ban đêm ba quang trong vắt mặt hồ. Ngay sau đó bốn thanh cạn chữ liền truyền vào mấy người tai. Thần Hoàng Trung Kỳ, hai chữ này nhượng Quý Quân Nguyệt tâm trạng buông lòng. Nhưng của nàng mâu quang lại như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Ca Lạc. Nàng tổng cảm thấy chuyện này sẽ không như vậy đơn giản. Mà của nàng chỉ cảm thấy luôn luôn tinh chuẩn. Ca Lạc nhận thấy được Quý Quân Nguyệt tầm mắt, chuyển con ngươi nhìn về phía nàng. Cùng nàng bốn mắt nhìn nhau lúc trong mắt một cong, câu khởi một mạt mê người vừa thần bí tiểu ý. Chuyện này tự nhiên sẽ không như vậy đơn giản. Hắn lúc đó lấy thần hoàng đích thực lực con đường kia phiến màu vàng bình nguyên nhưng bất chỉ là một nhân, nhóm gần trăm người, thực lực tối thấp đều là thần vương. Ngoại trừ hắn Hòa đại trưởng lão Nam chú, tất cả mọi người hao tổn ở tại chỗ đó, mà hắn sở dĩ có thể sống, bất là bởi vì mình bản lĩnh cao, mà là bởi vì có Nam chú ở, nếu không có Nam chú bảo vệ. Hắn đã trở thành chỗ đó một khối xương trắng. Dã Vũ híp mắt nhìn bốn mắt nhìn nhau quanh thân lưu chuyển hơi thở Quý Quân Nguyệt và Ca Lạc. Mi mắt hơi nháy nháy, tựa có cái gì ở trong lòng lọc một đào, sau đó còn là làm bộ vô ý mở miệng. Kia màu vàng bình nguyên lý rốt cuộc có cái gì? Đã Quý Quân Nguyệt không hỏi, Ca Lạc không chủ động nói. Hai người bầu không khí lại như vậy quái gì? Vậy thì do hắn tới hỏi được rồi, liền xem như là hồi báo Quý Quân Nguyệt làm cho người ta giết chết Vạn Long Cốc người dự thi thay. Hắn chút giận chuyện, Ca Lạc nghe Dã Vũ thở ơ dò hỏi, chuyển con ngươi nhìn hắn một cái nhìn kia có chút lãnh đạm lại tựa khiển quyền dụng tâm vị không rõ cười. Đán cũng chỉ là liếc mắt một cái mà thôi. Ca Lạc liền phảng tựa không có nghe được bình thường thu về tầm mắt bưng lên nước trà bên cạnh uống. Khởi đến, nhìn thấy hắn như vậy từ, tất cả mọi người hiểu, này gia hỏa không phải chờ bọn họ dò hỏi, mà là căn bản không tính toán giải thích minh bạch, đây là chờ xem hát đâu. Tần Lan Tuyết ở bên cạnh nhìn chiếu hình lý hình ảnh, cũng không đi để ý tới Ca Lạc. Liền hình như hắn người này căn bản không tồn tại bình thường. Chỉ là chuyển con ngươi nắm Quý Quân Nguyệt nhẹ tay cười ra tiếng. Có Hứa Khuynh Hoàng ở không có việc gì. Nếu thật có việc, chúng ta đuổi quá đi cứu người liền lạc. Quý Quân Nguyệt gật gật đầu. Nàng đảo cũng không phải quá lo lắng. Dù sao biết bọn họ chỗ vị trí. Có cái gì nguy hiểm nàng và A Tuyết đuổi quá khứ liền hảo. Chỉ là còn là hy vọng không muốn là ngay cả Khuynh Hoàng cũng không thể giải quyết nguy hiểm mà ni. Cơ Bạch Viêm nhìn mấy người nói cái gì cũng không có nói. Với hắn mà nói chỉ cần Khuynh Hoàng và tập hạ không có việc gì liền tất cả cũng không phải là sự. Huống chi hai người trên người cũng có mẹ nuôi tự mình chế tác hộ thân bảo bối. Ở trong đó có mẹ nuôi lực lượng. Thế giới này có thể muốn bọn họ mệnh nhân cơ hồ không có. Chính là các thế lực sau lưng trốn lão bất tử cũng không nhất định có thể. Liền ở bên cạnh bởi vì màu vàng bình nguyên mà bầu không khí gợn sóng thời gian. Bên kia Hứa Khuynh Hoàng đoàn người đã tiến vào màu vàng bình nguyên phạm vi. Khi thấy kia mênh mông vô bờ không có mảy may cỏ dại. Toàn bộ đều là ám hoàng thổ nhưỡng thời gian. Mấy người cuối cùng cũng minh bạch ở đây vì sao lại được xưng là màu vàng bình nguyên. bình thường coi như là bình nguyên cũng đều có cỏ có cây. Nhưng này Lý không có, có chỉ là lơ lỏng màu vàng thổ nhưỡng, liền hình như lầy lội bình thường, mà này lầy lội còn là rộng vô biên ranh giới. Liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là bằng phẳng lầy lội bình nguyên. Nhìn không thấy giới hạn, như mênh mông màn trời bàn rộng đồ sộ, đây tuyệt đối là ta kiếp này thấy được chân thật nhất bình nguyên. Nhìn mênh mông vô bờ hoang dã thổ nhưỡng, Phượng Ngân Hoa khóe mắt ẩn ẩn có chút co rút dấu vết. Màu vàng bình nguyên, cảnh tượng trước mắt quả thật là theo mặt chữ thượng đầy đủ thuyết minh hoàng. Sắc, bình, nguyên ý tứ, Tề Thiên Anh nhìn về phía bốn phía đảo, tuy nói ở đây quá mức an bình một chút, nhưng là so với cỏ hải như vậy nhìn không thấy lộ địa phương hảo quá nhiều. Chỉ là nếu là có nguy hiểm ánh mắt của chúng ta còn có thể nhìn thấy, Tô Mộc Húc tán đồng gật gật. Đầu, lập tức né tránh trên chân hơi có vẻ ẩm ướt lầy lội. Ngưng mày, các ngươi có phát hiện hay không dưới chân thổ nhưỡng càng lúc càng đã ươn ướt. Yêu Vụ cũng hơi dẫm dẫm mặt đất, dùng đế giày xoa nắn dưới chân ẩm ướt bùn đất, nhắc nhở, ở đây rất có thể có đầm lầy. Đại gia lúc đi đồ chú ý một chút, mấy người gật gật đầu. Hứa Khuynh Hoàng nâng bộ tiếp tục đi trước, đi thôi, đi lần này lại đi 2 ngày. 2 ngày này mấy người đô ở màu vàng bình nguyên trung. Thậm chí đã đi tới màu vàng bình nguyên dải đất trung tâm. Dọc theo đường đi cái gì nguy hiểm cũng không có gặp được. An toàn làm cho người ta cơ hồ hoài nghi ở đây rốt cuộc là không phải luân hồi chi Summoning Home. Nay khí trời đặc biệt mặt trời, óng ánh liệt dương chính treo ở trời xanh bạch vân trung. Chiếu khắp rộng bình nguyên, kia trước nhân nhiệt độ nhượng bình nguyên trên mặt đất đô bốc hơi khởi một tầng nhợt nhạt hơi mỏng. Nhiệt khí, Hứa Khuynh Hoàng mấy người thực sự nóng không chịu nổi thẳng thắn tại chỗ nghỉ ngơi. Cầm một đại đại thật dày lều đánh nhau, ghế tựa bàn tất cả đều dọn xong. Nhượng Hứa Khuynh Hoàng dùng dị năng đem thủy lộng lạnh lẽo. Ở nơi đó rất thảnh thơi hóng mát, từ xa nhìn lại liền hình như ở nghỉ phép bình thường. Quỷ thiên khí này thế nào nóng như vậy? Cũng khó trách ở đây không có một ngọn cỏ, Phượng Ngân Hoa không biết từ nơi nào biến ra một phen. Cây quạt ở nơi đó số chết quạt, nguyên bản trắng nõn mặt cũng bị nóng đỏ bừng một mảnh. Ngồi ở ghế bành thượng một dựa vào nằm, cổ áo tung tùng giật lại, không hề hình tượng đáng nói. Bên cạnh Tề Thiên Anh cũng giống như thế, chỉ là so với Phượng Ngân Hoa không hình tượng, Tề Thiên Anh lười biếng dựa vào ở nơi đó, ngực quần áo mở rộng lộ ra so với người thường còn muốn trắng nuột. Thậm chí lộ ra một cỗ xanh trắng màu như ngọc cơ hồ. Đẹp đẽ hồng sam cộng thêm như vậy đàn ngực. Càng tăng thêm mấy phần tà mị hoặc nhân yêu khí, Tô Mộc Húc, Yêu Vụ và Hứa Khuynh Hoàng ba người mặc dù tư thế ngồi đồng dạng nhan tản. Đãn quần áo chỉnh tề kia gọi một yêu nhã, ai cũng không có phản ứng Phượng Ngân Hoa, mỗi người uống trong tay nước đá, Yêu Vụ ngước mắt tầm mắt vô ý quét về phía bốn phía. Vốn chỉ là dựa vào cẩn thận tính cách nghĩ nhìn một cái bốn phía có cái gì không nguy hiểm. Nhưng không nghĩ cư nhiên nhìn thấy tả phía trước hơn 20 mễ có hơn đất bằng chậm rãi trống. Khởi một tiểu túi sách, nguyên bản nhàn tản tư thế ngồi không tự chủ được ngồi thẳng. Yêu Vụ buông cái chén trong tay thẳng tắp nhìn lại, bên cạnh Hứa Khuynh Hoàng thấy Yêu Vụ này một loạt cử động. Lại thấy nàng mắt cũng không chát nhìn chằm chằm tả phía trước. Cũng theo nhìn sang, lúc này kia hơi trống khởi tiểu túi sách càng phát ra bành trướng cao long. Phạm vi cũng không lớn, bất quá đường kính một thước, liền hình như có cái gì theo thổ nhưỡng lý chui từ dưới đất lên ra bình thường. Rất nhanh, Tô Mộc Húc, Tề Thiên Anh và Phượng Ngân Hoa ba người cũng phát hiện hai người không thích hợp nhau nhau đứng. Lên đi tới, các ngươi đang nhìn cái gì đâu? Biểu tình như thế ngưng trọng, Phượng Ngân Hoa hí cười một câu. Bất quá tâm trạng nhưng cũng theo cẩn thận, Tề Thiên Anh nhìn tả phía trước tầng tầng chóc đột nhiên ngưng mày đào. Kia là cái gì? Không có người trả lời hắn. Mọi người mắt đâu nhìn chằm chằm kia sắp chui từ dưới đất lên ra gì đó. tâm trạng lòng tràn đầy đề phòng. Nhưng mà, Đường Tấc Tấc đột nhiên hở ra chóp khai, một gốc cây màu đất thực vật sinh trưởng ra, một đám đám bao vây lấy bùn đất sinh trưởng tới cao cỡ nửa người, thời gian rốt cuộc dừng lại. Ngay sau đó chúng nó trên người thổ nhưỡng chậm rãi thoát ly khai, lộ ra bên trong ánh vàng rực rỡ. Thân cây, trên cây khô treo ba nắm tay đại trái cây, đồng dạng là ánh vàng rực rỡ biểu bí, từ xa nhìn lại liền phảng tựa ba kim nguyên bảo bình thường. Mà đang ở nó chui từ dưới đất lên ra thời gian, một luồng kim tuyến phù hiện tại xanh thẳm bầu trời, lấp lánh phát quang như màu vàng cầu vồng bình thường. Đây là dị bảo xuất hiện lúc mới có thiên địa dị tượng. Cũng chính là bởi vì này bất quá khoảnh khắc dị tượng, làm cho cả thượng cổ thiên tận đô loạn, sở hữu nhìn thấy này dị tượng nhân đô kinh ngạc điên cuồng. Một cái kích động hướng phía thiên địa dị tượng chỗ luân hồi chi xâm đuổi đến. Không chỉ là những thứ ấy giải rác độc hành giả, chính là thế lực khắp nơi người nắm quyền cũng đều bị kinh động. Có chút tự mình khởi hành chạy tới luân hồi chi xâm. Có chút vô pháp chính mình hành động thì phái ra môn hạ thực lực nhất cao cường trưởng lão Tâm Phúc. Đi trước, tất cả mọi người ôm một cỗ quyết tâm. Đó chính là thế tất tốt đến này dị bảo. Lúc này Hứa Khuynh Hoàng mấy người còn không biết bên ngoài bởi vì thứ này xuất hiện sớm đã loạn bộ. Cũng bởi vì nhìn chằm chằm vào thứ này mà xem nhẹ bầu trời xuất hiện màu vàng lưu quang. Nhìn thấy thứ này, nguyên bản lòng tràn đầy đề phòng Phượng Ngân Hoa bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Phảng tựa đã bị nào đó khiếp sợ bình thường, trong nháy mắt kinh hô lên tiếng. Kia, đó là, Kim Long Châu. Cái gì là Kim Long Châu? Tô Mộc Húc nghi hoặc chuyển con ngươi nhìn về phía Phượng Ngân Hoa. Ngay cả Yêu Vụ và Hứa Khuynh Hoàng mấy người cũng đều nhìn về Phượng Ngân Hoa. Mặc dù bọn họ cũng không biết cái gì là Kim Long Quả. Thế nhưng nhìn thấy Phượng Ngân Hoa phảng tựa đã bị vẻ mặt kinh sợ. Cùng với đáy mắt cùng vẻ mặt này không hợp kích động phấn chấn. Cũng có thể đoán được chỉ sợ là cái gì chí bảo. Quả nhiên, Phượng Ngân Hoa tiếp được tới ngữ xác minh mấy người trong lòng suy đoán. Thượng cổ thiên tận có ngũ đại truyền thuyết chí bảo, nghịch thiên mệnh quả, thiên đạo hoàn hồn châu, ma long đoạn hôn tiên, cắn thiên kiếm hòa luân hồi thư. Nếu nói là này ngũ dạng chí bảo giới hạn với truyền thuyết, là mọi người đổ xô vào lại vĩnh viễn không được kỳ tay chí tôn bảo vật. Như vậy này Kim Long Châu liền là trừ ngũ đại chí bảo ngoại chân quý nhất bảo bối, Phượng Ngân Hoa. Nói ra những lời này thời gian hắn đã cảm thấy thanh âm của mình đang run rẩy. Đó là kích động, đó là hưng phấn, không nghĩ đến ở đây. Hắn cư nhiên như vậy may mắn nhìn thấy như vậy quý báu bảo bối. Yêu Vụ và Hứa Khuynh Hoàng đang nghe đến Phượng Ngân Hoa nói đến thiên đạo hoàn hồn châu thời gian. Nhao nhao nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt màu đậm chợt lóe rồi biến mất, không nghĩ đến thượng cổ thiên tận ngũ đại truyền thuyết chí bảo. Bọn họ cư nhiên nghe thấy hai, thậm chí một trong đó còn đã vào bọn họ nhận thức người trong bụng. Thiên đạo hoàn hồn châu cùng Yêu Vụ tính mạng cùng một nhịp thờ. Vô luận như thế nào nàng cũng tốt đến, chỉ là tới ở đây lâu như vậy. Lại không có nghe nói bất luận cái gì chí bảo tin tức. Hiện tại rốt cuộc nghe thấy đôi câu vài lời. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải dò hỏi thiên đạo hoàn hồn châu thời cơ tốt. Thế là mấy người nhìn hưng phấn cơ hồ không thể đè nén được Phượng Ngân Hoa. Tịnh không có lên tiếng cắt ngang hắn, mà là nghe hắn tiếp tục nói. Kim Long Châu hình như rồng châu lại tựa nguyên bảo. Người khoác giáp vàng, đựng rất mạnh linh hồn dị hòa, như ai may mắn được này một viên phục hạ, chỉ cần có thể chống lại ở Kim Long Châu lý chất chứa linh hồn dị hòa lực lượng cháy. Không chỉ có thể cắn nuốt này ti linh hồn dị hòa vì kỳ sử dụng, thực lực càng có thể trực tiếp đột phá vương giai, trở thành quân hoàng lâm thế đại có thể. Phượng Ngân Hoa nhìn về phía trước ánh vàng rực rỡ bảo bối. Đáy mắt cảm xúc rời sông lấp biển kịch liệt đến cực điểm. Kia thế nhưng quân hoàng lâm thế đại có thể a? Bây giờ phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thượng cổ thiên tàn. idol chưa từng thấy qua chân chính quân hoàng lâm thế đại có thể. Tối đa chính là có nghe đồn nói kia mấy theo vạn năm trước liền sống đến bây giờ lão yêu quái là. Quân hoàng lâm thế đại có thể, ai có thể đô chưa từng thấy. Bởi vậy đây chỉ là nghe đồn, mà trước mắt, có thể trở thành quân hoàng lâm thế đại có thể cơ hội liền bày ở này. Vô luận ai chiếm được này Kim Long Châu, vậy ý nghĩa có thể xuất hiện quân hoàng lâm thế đại có thể. Một rõ ràng có thể làm cho thế nhân thấy hơn nữa xác định đại có thể. Bất quá, Phượng Ngân Hoa kích động mâu quang lý dần dần hơn một tia đáng tiếc. Hắn thực lực như vậy dù cho có Kim Long Châu cũng vô dụng. Chẳng qua là một phen chọn ở trên đầu lưỡi dao sắc bén mà thôi. Trước không nói sẽ đưa tới bao nhiêu họa sát thân, liền nói này Kim Long Châu bản thân. Đối với hắn như vậy thực lực người đến nói cũng là một cây đao. Một phen đoạt mệnh lợi khí, Kim Long Châu sở dĩ có thể làm cho người tu hành trở thành quân hoàng lâm thế đại có thể. Liền là bởi vì bản thân nó sở hàm lực lượng quá mức cường đại. Cực hạn bá liệt, nếu như không có tuyệt đối năng lực hòa bản lĩnh trấn áp chống lại. Chỉ sẽ bị Kim Long Châu bên trong lực lượng xé nát. Thậm chí chấn vỡ hồn phách từ đó biến mất với sáu đạo trong. Nghĩ tới đây, Phượng Ngân Hoa thần sắc đột nhiên dừng lại, ngay sau đó liền rất nhanh ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Khi thấy một luồng màu vàng lưu quang triệt để biến mất chân trời lúc, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, nguy rồi, để lời nói với người xa lạ dị bảo xuất hiện, luân hồi chi xâm muốn náo nhiệt lạp. Canh 29 giờ đến 9 giờ rưỡi nha tương đương.